Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146. Mộ Dã rừng rậm hạng nhất đại mỹ nữ. Thế nào không thấy? Gia Cát Minh Nguyệt tìm vài vòng, đều không tìm được kia chỉ xinh đẹp con mèo nhỏ. Có chút thất vọng nói. Minh Nguyệt, cái gì vậy rơi xuống? Lam Vũ Hạo gặp Gia Cát Minh Nguyệt thần sắc thất vọng. Tò mò hỏi, Gia Cát Minh Nguyệt có không gian giới chỉ. Theo lý thuyết không nên rơi xuống cái gì vậy mới đúng a? Vương Bá Thiên cùng Hùng Đại Lực hai cái cũng tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt. Lại không dám mở miệng hỏi. Sợ nói sai một chữ bị Hùng gia lão thái gia một cái tát chụp phi. Là chỉ màu trắng hoa văn con mèo nhỏ. Đại khái có dài như vậy. Rất xinh đẹp, vừa rồi còn tại, lập tức không thấy, Gia Cát Minh Nguyệt khoa tay múa chân một chút. Nói tới đây, bất mãn chừng mắt nhìn Hùng Thần Lực liếc mắt một cái. Nếu không là hắn chạy tới nhiều chuyện, tiểu gia hỏa cũng không đến mức chạy thoát. Hơn nữa kia con mèo nhỏ trên người còn có thương, cũng không biết hiện tại thế nào. Nhược kê tử giống nhau con mèo nhỏ có cái gì tốt? Hùng Thần Lực nhức đầu. Nếu không, ta bồi ngươi một cái hùng. Ngươi xem nhà của ta Hùng Đại Lực động dạng. Khôi ngô hùng tráng, so nhược kê tử tốt hơn nhiều đi. Hùng Thần Lực nói xong. Hùng Đại Lực liền kẻ dở hơi rất phối hợp kén khởi cánh tay. Hiện lên ra bản thân trên cánh tay cơ bắp đến. Gia Cát Minh Nguyệt triệt để không nói gì. Xem Hùng Thần Lực còn muốn đẩy mạnh tiêu thụ hùng. Xua tay nói, tốt lắm, chúng ta đi thôi, ai nha. Muội tử, ta cùng ngươi nói a, Hùng Thần Lực ở phía trước dẫn đường. Vừa đi vừa hưng chí bừng bừng giải thích rừng rậm tình huống. Ai cũng không thấy được. Bọn họ phía sau trong bụi cỏ, một cái toàn thân trắng noãn như tuyết hoa văn lóng lánh con mèo nhỏ nghe xong Hùng Thần Lực lời nói. Trong lòng hừ lạnh một tiếng giống, lặng lẽ theo đi lên, mấy nhân hồi doanh địa thu thập xong này nọ, đi theo Hùng Thần Lực hướng lão Hùng gia đi đến. Tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng mọi người thực lực cũng không thấp, nương xuyên thấu qua ngọn cây khe hở dài đầy ánh trăng. Như trước có thể thấy rõ ràng dưới chân đường nhỏ, càng là Hùng Thần Lực, một bên lớn tiếng đàm tiếu một bên bước đi như bay. Không hề có một chút nào lớn tuổi ánh mắt không tốt dấu hiệu. Hùng Đại Lực bất chợt ngẩng đầu nhìn xem lão thái công trên đầu vài cái đại bao. Ngầm nghi hoặc không thôi, chẳng mấy chốc, mấy người liền đến mục đích, một cái bên cạnh chỉnh tề vĩ đại thạch động xuất hiện tại trước mắt. Ẩn ẩn lộ ra mỏng manh ánh sáng, khó trách Hùng Đại Lực vừa mới tiến thành khi cả ngày ồn ào bao cái động là đến nơi. Nguyên lai lão Hùng gia này ở lại điều kiện thật đúng không động. Cha, ta đã trở lại, Hùng Đại Lực đến cái động khẩu hô to một tiếng. Rất nhanh, vài đạo đông nghìn nghịt thân ảnh theo trong động vọt ra. Dẫn đầu phía trước là một gã tráng hãn, xem hình thể cùng Hùng Thần Lực giống nhau đến mấy phần. Nhưng không có cao to như vậy khôi ngô, cho dù là ở hùng loài ma thú chung, Hùng Thần Lực cũng là một cái ngoại tộc, mà phía sau mấy đạo thân ảnh còn có nhân có hùng. Phỏng chừng có thực lực không đủ, còn chưa có thể biến thành người hình. Huynh đệ, ngươi khả đã trở lại, vài ngày nay ngươi không ở, muốn chết ta nhóm, mấy con tráng cẩu hùng phác đi lên. Đại ca, nhị tỷ, tam ca. Ta cũng rất muốn các ngươi a, Hùng Đại Lực tiếng gieo hò vừa mới rơi xuống. Đùng đùng đùng đùng mấy con hùng trưởng liền rơi xuống của hắn trên bờ vai. Chỉ thấy Hùng Đại Lực thân mình nhất ải, lại nhất ải, lại nhất ải, mấy bàn tay xuống dưới Hùng Đại Lực thân cao đầy đủ ải hơn 10 phần phân. Trực tiếp đem Hùng Đại Lực hai chân cấp chụp vào dưới chân bùn đất lý. Gia Cát Minh Nguyệt nguyên tưởng rằng Hùng Đại Lực liền tính bộ dạng đủ khỏe mạnh. Thấy này vài vị mới biết cái gì kêu gặp sư phụ. Lam Vũ Hạo nhưng là riêng chú ý một chút Hùng Đại Lực thường thường bắt tại bên miệng lấy đến cùng. Gia Cát Minh Nguyệt đối nghịch so nhị tỷ. Phát hiện này Hùng con nhóc cũng liền so khác mấy con đại cẩu Hùng thoáng yểu điệu một chút mà thôi. Nhìn xem người khác kia cao lớn vạm vỡ. Nhìn nhìn lại Minh Nguyệt kia tế cánh tay tế chân, nơi nào giống a, Lam Vũ Hạo thật muốn tự chặt hai mắt, cây này bản tuyệt không giống được không được. Ta đi về trước nhìn xem lão cha, có rảnh lại tới tìm ngươi nhóm ăn đi. Vương Bá Thiên thấy bộ này thế, gian nan nuốt nước miếng, khiêng cấp chính mình người nhà mua lễ vật, quay đầu chạy. Đại Lực a, cho ngươi đi đi theo cao nhân lịch lãm, làm sao ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại. Phía trước hết xuất ra chàng hán tiếng trầm hờn dỗi nói xong. Đến Hùng Đại Lực phụ cận chính nâng thô chân chuẩn bị khai đá. Liền thấy Hùng Thần Lực kia khôi ngô không giống nói thân ảnh. Không khỏi kinh hỉ hô, ra ra, lão nhân ra ngày cũng đã trở lại. Ân, Hùng Thần Lực ngẩng đầu, gật gật đầu, bãi trưởng bối cái giá ư một tiếng. Cha, đây là ta lần trước cùng ngươi nói cao nhân. Nàng có việc muốn tìm lão thái công hỏi thăm, cho nên ta liền cùng nhau đã trở lại, Hùng Đại Lực giải thích nói. Hùng Đại Lực hắn cha xem ra Cát Minh Nguyệt, thế nào cũng không thể tin được nàng chính là trợ giúp Hùng Đại Lực cùng Vương Bá Thiên hóa thành hình người cao nhân, nhưng là như trước không có biểu lộ ra đến, mà là thật khách khí nói. Tại hạ Hùng Cự Lực, xin hỏi cô nương tôn tính đại danh. Hùng Cự Lực vừa dứt lời, trên mông đã bị hung hăng đạp một cước, thân thể bay đi ra ngoài. Hùng Thần Lực thu hồi chân trùng trùng mắng một câu, không lớn không nhỏ, cô nương là ngươi có thể kêu sao? Đây là ta vừa nhận thức muội tử, ngươi nên gọi cô nãi nãi. Nói xong lại ân cần nói với Gia Cát Minh Nguyệt, này khờ hóa không từng trải việc đời, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đừng chấp nhặt với hắn, chúng ta đi vào trước đi. Nói xong, không nhìn quỳ rạp trên mặt đất Hùng Cự Lực, lôi kéo Gia Cát Minh Nguyệt dẫn đi vào trước. Hùng Cự Lực trương mồm rộng ngơ ngác nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, đây là tình huống gì? Làm sao lại hơn cả nhân loại cô nãi nãi? Kia tiểu thân thể, cô nãi nãi, Hùng Đại Lực lúc trước đã bị lão thái công hung hăng sửa chữa qua. Lúc này gặp lão cha ăn nghẹn, tránh ở một bên ha ha ngây ngô cười. Khờ hóa, ngươi còn dám cười, cũng không biết nhắc nhở một tiếng. Hùng Cự Lực chính buồn bực, thấy hắn kia một mặt cười xấu xa khí sẽ không đánh một chỗ đến, cũng là một cước thở hổn hển đi ra ngoài, hỏi tiếp nói, lần này trở về đều mang theo chút gì đó thứ tốt. Nhường lão cha nhìn xem monster, rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến Hùng Đại Lực hắn cha phát điên tiếng gầm gừ. Ngươi cái khờ hóa, này đều mang theo chút gì trở về. Kế tiếp, đó là một trận bùm bùm bị đánh một trận thanh cùng Hùng Đại Lực khóc thiên thưởng tiếng kêu thảm. Thiết, Gia Cát Minh Nguyệt đi theo Hùng Thần Lực vào động phủ. Nương được khảm ở bốn phía sáng lên đá quý, Gia Cát Minh Nguyệt tinh tế đánh giá, phát hiện này trong sơn động tuy rằng đơn giản thô ráp, nhưng so trong tưởng tượng muốn làm tịnh sạch sẽ nhiều lắm. Cũng không có một điểm dị vị, đổ cùng phổ thông bình dân dân chúng ra phòng ở không sai biệt lắm. Ân đi, Hùng lão gia tử, ta đây thư đến mộ dã rừng rậm chính là đặc biệt tới tìm ngươi, có chút việc muốn nghe được một chút, ngồi xuống về sau. Gia Cát Minh Nguyệt đối Hùng Thần Lực nói, muội tử có chuyện gì cứ việc vấn an. Hùng Thần Lực đại mã kim đao ngồi ở so thất còn lớn hơn trên băng đá nói, ta cùng với vài cái bằng hữu thất lạc, mấy ngày hôm trước nghe nói ở Minh Hỏa Lao Ngục đã từng xuất hiện một cái nhân vật thần bí, rất giống ta nhất vị bằng hữu, cho nên muốn hỏi một chút lão gia tử Minh Hỏa Lao Ngục ở địa phương nào. Ngươi muốn đi Minh Hỏa Lao Ngục, kia nhưng là rất nguy hiểm địa phương. Hùng Thần Lực kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái, nói tiếp, kia cũng là trên đại lục nhất thần bí địa phương. Cho dù là các đại tông môn đệ tử thực lực không đủ lời nói cũng chưa tư cách đi. Thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe nói qua, ta biết đến, ta dám đi vào trong đó, tự nhiên liền có nắm chắc, không cần lo lắng, có thể nói với ta ở nơi nào sao? Gia Cát Minh Nguyệt có chút vội vàng hỏi nói, liền tính ta nói cho ngươi ở đâu ngươi cũng tìm không thấy. Như vậy đi. Ta trước kia cũng từng là Minh Hỏa Lao Ngục thủ vệ già. Rõ ràng ta mang ngươi đi một chuyến đi. Hùng Thần Lực nghĩ nghĩ, nói với Gia Cát Minh Nguyệt, phảng phất là hạ rất lớn quyết tâm dường như, người trước kia cũng là thủ vệ già. Nghe xong lời này, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi kinh ngạc, nguyên tưởng rằng chính là các đại tông môn cùng ẩn sửa cao thủ thủ vệ Minh Hỏa lao ngục. Không ngờ tới nguyên lai ngay cả ma thú đều có phân. Người đã biết Minh Hỏa lao ngục, kia hẳn là cũng biết nó lai lịch, năm đó đánh bại những người đó, trừ bỏ nhân loại cao thủ, cũng có ta ma thú tổ tiên, cho nên chúng ta ma thú bên trong cường giả cũng nhiều thế hệ thủ vệ Minh Hỏa lao ngục. Bằng không một khi làm cho bọn họ trốn tới, không thôi nhân loại tao ương, chúng ta ma thú cũng sẽ thâm chịu này hại, Hùng Đại Lực giải thích nói. Thì ra là thế, Gia Cát Minh Nguyệt giật mình gật gật đầu. Trong lòng cũng có chút tò mò đứng lên, này đó lịch sử đến cùng là thế nào? Như vậy đi, hôm nay ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng ta mang ngươi gặp chút lão bằng hữu. Sau đó liền xuất phát, Hùng Thần Lực rõ ràng nói. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, đồng ý, một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài liền truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Gia Cát Minh Nguyệt vừa đi ra khỏi đi, liền thấy trong đại sảnh đã chen đầy người, đang cùng Hùng Thần Lực trò cười thật vui. Không hề nghi ngờ, những người này chính là lão Hùng lão bằng hữu. Mộ Dã trong rừng rậm sớm tu luyện thành hình người nhất bang lão quái vật. Những người này hình tượng khác nhau, Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhìn không ra đến cùng bản là cái gì ma thú. Bất quá liếc mắt một cái liền nhận ra Vương Bá Thiên Quy Tinh lão cha. Một thân không làm gì vừa người thanh bổ áo dài, tay cầm tiểu quạt xếp miệng đầy chi. Hồ, giả, giã. Trừ bỏ kia lão ô quy, Gia Cát Minh Nguyệt thật sự nghĩ không ra ma thú chung còn có cái thứ hai nhân. Vật như vậy, muội tử, đến ta cho ngươi giới thiệu một chút, này vài vị đều là của ta lão bằng hữu. Tượng Vương Tượng Khai Sơn, Ngưu Vương Ngưu Trường Sinh, vị này là ta tân nhận thức muội tử, về sau muốn có chuyện gì kính xin các vị nhiều chiếu cố điểm ơn đi. Hùng Thần Lực đối Gia Cát Minh Nguyệt nhất nhất giới thiệu. Những người này sáng sớm thu được tin tức, nói lão Hùng tân nhận cái muội tử, đều cho rằng cũng nên là con gấu mới đúng, thấy mới biết được là cái nũng nịu nữ hài, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ này lão Hùng biến hình người biến lâu, thật đúng coi tự mình là người. Gia Cát tiểu thư, tại hạ Vương Phá Thiên, Vương Bá Thiên đó là khuyển tử, lần này Bá Thiên ra ngoài du lịch, ít nhiều Gia Cát tiểu thư chiếu cố. Này là nhà ta tổ truyền Phong Hỏa Linh Châu, thỉnh không cần ghét bỏ. Lão Quy Tinh tối hôm qua chợt nghe con trai nói lên Gia Cát Minh Nguyệt sự tình, so những người khác càng hiểu rõ Gia Cát Minh Nguyệt thực lực có bao nhiêu cường. Vì ôm đùi, ngay cả gia truyền bảo bối đều lấy ra, nghe Vương Phá Thiên kia vẻ nho nhã lời nói, bốn phía ma thú tập thể ác hàn, bất quá nhìn hắn xuất ra Phong Hỏa Linh Châu. Lại thật to kinh ngạc một phen, toàn bộ đều kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Tất cả mọi người thật không ngờ trước mắt tinh tế thiếu nữ cư nhiên liền là nhường Vương Đại Lực. Cùng Hùng Bá Thiên trước tiên hóa thành hình người nhân loại. Gia Cát Minh Nguyệt, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hâm mộ nhìn về phía Hùng Thần Lực. Cư nhiên nhận thức người này loại làm muội tử, thật sự là kiếm bộn a. Xem những người khác kia kinh ngạc bộ dáng, Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết cái này Phong Hỏa Linh Châu nhất định không đơn giản. Nói thanh cảm ơn, không khách khí nhận lấy. Linh Châu vừa tiếp xúc với làn da, Gia Cát Minh Nguyệt liền cảm giác một cỗ tươi mát hơi thở lưu chuyển toàn thân. Toàn bộ thân thể phảng phất đều trở nên càng thêm nhẹ nhàng lên. Cái này Linh Châu, là ta một vị tổ tiên ngưng kết mà thành. Ẩn chứa chúng ta thiên phú Phong Hỏa Linh Lực, có thể thành lần đề cao tốc độ, Vương Phá Thiên giới thiệu nói. Thành lần đề cao tốc độ, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới Vương Bá Thiên kia mau ngay cả bản thân đều. Không thể tưởng tượng tốc độ, không khỏi kinh hỉ đứng lên, từ tấn chức đế cấp tới nay, tu luyện tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, thời gian dài như vậy đều không có cảm giác đến quá lớn tiến bộ. Mà có cái này Linh Châu. Tuy rằng bản thân thực lực cũng không có quá lớn tăng lên, nhưng là thực chiến năng lực lại sẽ có về bản chất vượt rào. những người khác cũng đều tự đưa lên lễ vật, nhưng bắt đầu cho rằng lão Hùng nhận thức muội tử khẳng định cũng là Hùng. Cho nên chuẩn bị phần lớn là chút ngạc nhiên ngoạn ý. Đối ra Cát Minh Nguyệt mà nói, giá trị còn kém rất rất xa Vương Phá Thiên cái này Phong Hỏa Linh Châu. Đa tạ các vị, ta chỗ này có chút bản thân luyện chế dược tề, sẽ đưa cấp đại gia đi. Thỉnh không cần khách khí, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nghĩ tới hội ngộ thượng việc này. Không nghĩ qua là Thành Hùng cô nãi nãi, cho nên không có gì chuẩn bị, vì thế cầm chút dược tề xuất ra. Dược tề, vừa nghe này hai chữ, sở hữu ma thú mở to hai mắt, lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ma thú trời sinh so nhân loại thể chất càng mạnh, tu luyện cũng dễ dàng, nhưng là làm thực lực tăng lên tới trình độ nhất định về sau. Muốn tăng lên sẽ trở nên dị thường khó khăn, cho nên đối với thông thường kiếm sĩ hoặc là triệu hồi sư mà nói, ma thú cường đại là bọn hắn khó có thể chống lại. Nhưng là chân chính cao nhất cao thủ thậm chí siêu cấp cao thủ, lại đại đa số đều là nhân loại, mà dược tề, tắc có thể băng trợ cải thiện thể chất, trên diện rộng đề cao tu luyện tốc độ, bởi vì thể chất nguyên nhân, bọn họ đối dược tề hơn mẫn cảm. Hấp thu cùng lợi dụng hơn toàn diện, nhưng là loại này này nọ đối bọn họ mà nói không thể ngộ cũng không khả cầu. Bởi vì hắn nhóm là ma thú, đi thế giới nhân loại vốn còn có rất lớn phiêu lưu. Dược tề lại là thật hy hữu thật chân quý gì đó. Bọn họ làm sao có thể dễ dàng được đến đâu. Hiện tại nghe được Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên như vậy hào phóng nói muốn cho bọn hắn dược tề. Người người kinh hỉ không thôi. Bọn họ nhưng là theo bá Vương Thiên cùng Hùng Đại Lực kia đã biết Gia Cát Minh Nguyệt dược tề là có. Cỡ nào nghịch thiên, Gia Cát Minh Nguyệt đem dược tề nhất nhất đưa tới bọn họ trong tay. Ngưu Vương vạch trần bình cái, hít sâu một hơi, thật to ngưu trừng mắt, lộ ra say mê thần sắc. Thứ tốt a, nói xong khẩn cấp một ngụm quán đi xuống. Táp ba miệng, cảm khái nói. Nếu sớm chút năm gặp gỡ muội tử, ta cũng không đến mức tu luyện khổ cực như vậy, luyện hảo vài thập niên còn lưu lại ở thú thánh sơ kỳ. Một điểm tiến bộ đều không có, ai, Gia Cát Minh Nguyệt giờ khóc giờ cười, cùng một đám ma thú kết thân cảm giác động như vậy vi diệu đâu. Làm Vương Phá Thiên mở ra bình xứ thời điểm, trong đại sảnh tán thưởng thanh im bạt. Tượng Vương Ngưu Vương đám người đồng thời hướng Vương Phá Thiên nhìn lại. Đầy mắt hâm mộ, lấy bọn họ ma thú thể chất đối dược tề mẫn cảm. Một chút liền đoán được Vương Phá Thiên sở chung lấy dược tề so với bọn hắn mạnh hơn ra không biết. Bao nhiêu, phá mạch dịch, tuy rằng đối thánh cấp lấy người trên loại tác dụng không lớn. Nhưng hóa thành hình người ma thú lại vẫn như cũ hữu hiệu. Hình người ma thú ở kinh mạch trọng tạo về sau, tu luyện tốc độ liền ngay cả nhân loại cũng không tất so được với. Hâm mộ về hâm mộ, bất quá cũng không ai cảm thấy Gia Cát Minh Nguyệt hậu này bạc so. Dù sao người khác nhưng là xuất gia gia truyền Linh Châu đến ôm đùi. Ai để cho mình không có việc gì trước nhận được tin tức đâu. Bằng không đem áp đáy hòm bảo bối lấy ra. Loại chuyện tốt này liền không nhất định chuyển động tượng kia chỉ lão ô quy. Lão ô quy đắc ý rào rạt uống xong dược tề, rất là tự đắc nhìn những người khác vài lần, trong lòng cảm khái, vẫn là ta đây con trai giáo tốt, ôm như vậy cái đại thô chân trở về, liền các ngươi này đàn du mộc đầu, lại luyện mấy trăm năm cũng đừng tưởng vượt qua ta, muội tử. Về sau ngươi luyện dược nếu như muốn cái gì dược liệu. Cứ việc đến chúng ta nơi này, chỉ cần là ngươi nói ra, liền không có ta Ngưu Trường Sinh tìm không thấy, lão Ngưu tùy thời mau. Nói với Gia Cát Minh Nguyệt, vậy đa tạ, đến lúc đó luyện ra dược tề, đương nhiên sẽ không nhường đại gia chịu thiệt. Gia Cát Minh Nguyệt biết lão Ngưu tính toán nhỏ. Nhạt, hào phóng nói, khách khí, quá khách khí, lão Ngưu một mặt hàm hậu thành thật. Trong lòng nhạc khai hoa. Vài vị các ngươi trước trò chuyện, ta đi xem Hùng Đại Lực bọn họ, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong hướng Hùng Đại Lực bọn họ đi đến. Cùng này vài vị ma thú ở chung, nàng cảm thấy áp lực rất lớn a. Nhìn một cái những người này ánh mắt, nóng rực mau ở trên người nàng thiêu ra vài cái động. Lão Hùng a, lần này ngươi ánh mắt nhi động liền tốt như vậy xử đâu? Nhận như vậy cái bảo bối muội tử, luyện thuốc này, ta lúc trước du lịch thời điểm cũng chưa gặp gỡ qua tốt như vậy, vài cái lão ma thú cảm thán nói. Không cần xem thường ta đây muội tử, của nàng lực lượng có thể sánh bằng ta lão Hùng còn mạnh hơn ra vài phần, hùng thần lực bắt đầu. Cũng không biết Gia Cát Minh Nguyệt là luyện kim sư, vui dạo dực nói, a, mấy người đồng thời sợ ngây người. Hùng thần lực khả là chân chính trời sinh thần lực, ma thú bên trong ngoại tộc, liền ngay cả bọn họ vài cái đồng dạng lấy lực lượng nổi tiếng lão gia này đều mặc cả mân y hiện. Tại cư nhiên nghe được hùng thần lực nói ra lời như vậy. Có thể không kinh ngạc sao? Ai, đáng tiếc, như vậy cường thực lực, luyện kim thuật cũng như vậy cường. Chính là bộ dạng, thật sự là khó coi điểm mân y qua một hồi lâu. Ngưu Trường Sinh tiếc nuối nói một câu, xa xa, chính xuất ra dược tề đưa cho Hùng gia chúng Hùng gia Cát Minh Nguyệt nghe được Ngưu Trường Sinh. Lời nói, kém chút không một đầu tài té trên mặt đất, đối bản thân bề ngoài Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là có đầy đủ tự tin. Liên tính không là khuynh đảo chúng sinh, kia cũng tuyệt đối là người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người dùng khó coi hai chữ đến hình dung. Ma thú thẩm mỹ xem, cùng nhân loại thẩm mỹ xem thật sự là tướng đi khá xa. Tướng đi khá xa a. Đúng vậy, vốn ta còn nghĩ mấy trong tộc có mấy cái không sai hậu sinh. Nhìn xem có thể hay không phản môn việc hôn nhân, nhưng là nàng thế nào trưởng thành như vậy, gầy xương bọc ra dường như, phỏng chừng cũng không ai để ý a. Đáng tiếc Tượng Khai Sơn cũng phụ họa một câu, rất là vì Gia Cát Minh Nguyệt lòng thấy bất bình, hư, nhỏ tiếng chút, rất thương mặt mũi, nàng muốn thực bộ dạng tượng lão Hùng gia nhị con nhóc giống nhau thiên tư quốc sắc. Cũng không tới phiên ngươi thao này đó nhàn tâm, tên còn lại nhắc nhở nói. Gia Cát Minh Nguyệt đây là lần đầu tiên muốn phát điên. Cho tới nay mặc kệ gặp được chuyện gì, nàng đều rất nhạt định. Nhưng là hôm nay là lần đầu tiên trong lòng tạc mao. Ngươi để ý ta ta còn trướng mắt ngươi đâu. Liền Hùng nhị con nhóc kia cao lớn vạm vỡ bộ dáng còn thiên tư quốc sắc. Chạc hạt các ngươi này quần ma thú mắt a. Phốc, bên cạnh Lam Vũ Hạo đã ôm bụng nằm đến trên đất. Nỗ lực khống chế được bộ mặt biểu cảm. Chen được yêu thích quất thẳng tới cân. Gia Cát Minh Nguyệt vươn chân. Một cước đá vào Lam Vũ Hạo trên đùi. Ác thanh ác khí nói, có bản lĩnh ngươi lại cho ta cười hai tiếng, Lam Vũ Hạo che bản thân bụng. Nghẹn cười, sắc mặt nghẹn phát thanh, lại thế nào cũng không dám lại bật cười. Đại tỷ, đừng để ý đến hắn nhóm, nhất bang tử không kiến thức lão hóa, hùng đại lực không đành lòng. An ủi Gia Cát Minh Nguyệt nói, vốn ta nhị tỷ chính là mộ dã rừng rậm hạng nhất đại mỹ nữ. Không vài người so được với của nàng, ngươi đừng cùng nàng so, nghe xong lời này. Hùng gia nhị con nhóc ngượng ngùng cúi đầu, Gia Cát Minh Nguyệt thủ đều có bắn tỉa run lên, cố nén đem bổn hùng một cái tát chụp thành hành thổ tôn xúc động. Thật sâu hít vào một hơi, ở trong lòng không ngừng ám chỉ bản thân, bình tĩnh, muốn bình tĩnh, không cần cùng một đám kỳ ba ma thú kiến thức, nhất định phải bình tĩnh. Sau giữa trưa, Hùng thần lực dẫn Gia Cát Minh Nguyệt mấy người rời đi Hùng gia. Hướng Minh Hỏa Lao Ngục tiến đến, vài cái lão hóa lưu luyến không rời tống xuất thật xa mới đều tự rời đi. Xoay người khi còn đối Gia Cát Minh Nguyệt diện mạo ta thán không thôi. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng quất thẳng tới. Muội tử, ngươi cũng rất hào phóng. Tốt như vậy dược tề, làm sao lại vô duyên vô cớ tiện nghi kia vài cái lão hóa. Cũng không xem bọn hắn ra tay nhiều keo kiệt, lão Hùng vừa đi. Một bên còn nhịn không được oán trách Gia Cát Minh Nguyệt vài câu. Không quan hệ, trừ bỏ đưa cho Vương Bá Thiên kia bình phá mạch dịch muốn tinh quý điểm. Khác cũng liền phổ phổ thông thông, nói muốn ta tùy thời đều có thể luyện ra đến, Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước không nhìn ra này lão. Hùng tư tâm nguyên lai rất trọng, nhanh như vậy liền thực coi tự mình là người một nhà. Vì bản thân mình bất bình, vì thế mỉm cười nói, kia còn chỉ tính bình thường, lão Hùng sửng sốt. Lời này nếu nhường kia vài cái lão hóa nghe được, không biết kinh thành bộ dáng gì nữa. Đúng vậy, chờ có thời gian, ta cho ngươi nhiều luyện chế chút, Gia Cát Minh Nguyệt hào phóng nói. Kia cảm tình hảo, lão Hùng kích động nói năng lộn xộn. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đi trước Minh Hỏa lao ngục đồng thời, Võ Vân Tông mấy đạo nhân ảnh cũng hướng tới mộ dã rừng rậm tới rồi. Sư phụ, lần này ngay cả năm vị hộ pháp đều cùng rời đi tông môn. Vạn nhất có biến cố gì làm sao bây giờ, cho Dương cẩn thận hỏi. Phía trước tên kia râu bạc trắng phiêu nhiên một thân xuất trần chi tư lão giả đúng là của hắn sư. Phụ, Võ Vân Tông đương đại tông chủ Hạ Thanh Tùng, mà khác năm vị, còn lại là Võ Vân Tông hộ pháp, cho Dương bản thân đều thật không ngờ. Trở về sau chính là thuận miệng đem Lam gia cùng Gia Cát Minh Nguyệt chuyện đề ra. Tông chủ chẳng những tự mình rời núi, tính cả ngũ đại hộ pháp đều cùng nhau mang ra ngoài. Chẳng lẽ này trên đời này còn có người dám tìm ta Võ Vân Tông phiền toái hay sao? Hạ Thanh Tùng tự phụ nói, kia ngược lại cũng là cho Dương phụ họa một câu. Nói tiếp, bất quá sư phụ, liền như vậy một tiểu nha đầu. Chúng ta như vậy gây chiến, nếu truyền ra đi có phải hay không bị khác tông môn nhìn chê cười. Nếu chúng ta không gây chiến, kia mới có thể thật sự làm cho người ta nhìn chê cười. Ngươi cho là, ta đây thứ cùng năm vị hộ pháp rời núi, thật sự là giúp các ngươi hả giận sao? Hạ Thanh Tùng vỗ về râu từ từ hỏi, cho Dương ngẩn người, không quá minh bạch Hạ Thanh Tùng ý tứ. Tự trước bối nhóm rời đi về sau, này mấy ngàn năm qua, không còn có nhân đột phá thánh cấp bình cảnh, chúng ta Võ Vân Tông tuy rằng giỏi hơn khác tông môn phía trên. Nhưng liền bao gồm vi sư, thực lực kỳ thực cũng không so khác tông chủ cường ra nhiều lắm mà ni tiền đoạn ngày tử. Ta đã đem tổ tiên lưu lại tụ nguyên đan phối phương thượng dược liệu thu thập đầy đủ hết. Chỉ cần luyện thành tụ nguyên đan. Vi sư liền có thể đột phá thánh cấp đạt tới đế cấp. Đến khi đó, đừng nói này thế gian tông môn, chính là khác hai đại ẩn sửa tông môn đều chỉ có thể ngưỡng mộ ta Võ Vân Tông. Không còn có cùng chúng ta cùng ngồi cùng ăn tư cách, Hạ Thanh Tùng thỏa thuê mãn nguyện nói. Sư phụ là muốn nhường nha đầu kia hỗ trợ luyện chế tụ nguyên đan. Cho Dương rốt cục hiểu được. Trước kia luôn cho rằng thánh cấp đó là tu luyện giả cực hạn. Hôm nay mới biết được, nguyên lai thánh cấp phía trên còn có đế cấp, chính là ngàn vạn năm qua lại cũng không ai tới quá cái loại này cảnh giới mà thôi. Không khỏi tâm trí hướng về, đối với Võ Vân Tông luyện kim thực lực cho Dương tự nhiên cũng lại rõ ràng bất quá. Liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt như vậy phá mạch dịch đều luyện không đi ra. Huống chi như vậy kỳ dược, kia tiểu nha đầu là kêu Gia Cát Minh Nguyệt đi, lần này nhìn thấy nàng nhớ được muốn dùng lễ tướng đãi. Trước kia ân oán tạm thời trước phao đến một bên, nghĩ biện pháp làm cho nàng giúp chúng ta luyện dược mới là chính sự, Hạ Thanh Tùng dặn dò nói. Là cho Dương tuy rằng trong lòng đối kia một cái tát canh cánh trong lòng, nhưng cũng không dám cãi lại sư phụ mệnh lệnh, nghĩ lại hỏi một câu. Kia nàng nếu là không chịu hỗ trợ đâu, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thỉnh năm vị hộ pháp cùng tiến đến là vì cái gì? Hạ Thanh Tùng trừng mắt nhìn cho Dương liếc mắt một cái. Này đồ đệ cái gì cũng tốt, chính là đầu óc có đôi khi không làm gì xoay chuyển quá loan. Nàng phải đi mộ dã rừng rậm phải không? Hạ Thanh Tùng hỏi, đúng vậy, đệ tử trở về thời điểm chuyên môn nhường Hà gia nhân lưu ý của nàng động tĩnh. Tuyệt không có sai, cho Dương hồi đáp, vậy là tốt rồi, chúng ta mau đi đi, nhiều chút năm không đi qua mộ dã sâm, vừa vặn đi xem này lão quái vật còn sống không có, Hạ Thanh Tùng cười vài tiếng. Cấp tốc hướng phía trước tiến đến, có hùng thần lực dẫn đường, một đường thái bình, vài ngày về sau, trước mắt xuất hiện một mảnh sâu thẳm rộng rãi cây cối. Nhưng là cùng nơi khác không giống với. Này khắp cây cối phía trên, phẳng phất đều bao phủ một tầng màu đen ngọn lửa, tung bay lay động, làm cho người ta lấy mông lung thần bí cảm giác, xa xa cây cối bên cạnh, một ngọn núi phong đồ sộ đứng vững, đỉnh chóp sơn khẩu chính thiêu đốt bán trong suốt ngọn lửa. Từng đạo hỏa diễm phun hướng bầu trời, rồi sau đó lại tượng dòng suối giống nhau dọc theo vách núi chậm rãi chảy xuống. Cùng phía dưới rừng rậm trên không màu đen hỏa diễm giao hội một chỗ. Phảng phất yên lặng một chút, ở thiên địa trong lúc đó bày biện ra một mảnh thanh tối tăm ám mà lại tràn ngập mê huyễn sắc thái. Hỏa diễm quầng sáng, nơi này, chính là mộ dã rừng rậm Tây Bắc bên cạnh, cũng chính là trong truyền thuyết Minh Hỏa Lao Ngục. Tuy rằng còn không có đi đến ở gần, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại cảm giác được rõ ràng kia hỏa diễm quang ảnh gian tràn ngập hủy diệt. Tính hơi thở, mà Vương Bá Thiên cùng Lam Vũ Hạo vài cái tắc không hẹn mà cùng lộ ra kinh thán vẻ mặt. Còn có một chút khó có thể che giấu kính sợ. Tại như vậy thiên địa tự nhiên sở bày biện ra dị cảnh cùng cường đại thiên uy dưới. Bất luận kẻ nào, gì ma thú đều sẽ phát ra từ nội tâm cảm thấy kính sợ. Rừng rậm bên này, là chúng ta ma thú phụ trách thủ vệ địa phương. Vách núi bên kia, đó là từ nhân loại các đại tông môn cùng lánh đời cao thủ cộng đồng thủ vệ, hùng thần lực giới. Hiệu nói, mấy người chính muốn đi vào rừng rậm. Một tiếng vĩ đại giống tiếng vang lên. Các ngươi là loại người nào? Minh Ngục cấm địa, bất luận kẻ nào không được tới gần, theo tiếng hô. Một gã tinh xích trên thân cả người dã tính nam tử cùng mấy con vằn mãnh hổ thong thả bước mà ra. Ta kêu hùng thần lực, nhường hồ khiếu thiên na tiểu tử xuất ra gặp ta, hùng thần lực ưỡn ưỡn ngực trầm giọng nói. Kia hai thước bán có thừa thân hình càng lộ vẻ cao lớn khôi ngô. Khí phách mười phần, rồi sau đó thấp giọng nói với Gia Cát Minh Nguyệt, này Minh Hỏa Lao Ngục bên ngoài rừng rậm, là hổ tộc nhiều thế hệ cuộc sống địa phương, cho nên trừ bỏ số ít khác ma thú bên trong cường giả. Thủ vệ giả đại đa số đều từ bọn họ đảm đương. Hồ Khiếu Thiên đó là này một thế hệ hổ tộc tộc trưởng, nguyên lai là hùng lão tiền bối. Chúng ta hổ vương trước đó vài ngày đi nghênh đón thánh vương xuất quan. Còn không có trở về, tên kia đại hán nghe nói qua hùng thần lực đại danh. Cung kính nói, thánh vương xuất quan, hùng thần lực vừa mừng vừa sợ hỏi, là vừa truyền đến không lâu tin tức, còn chưa kịp truyền đến các tộc tên kia tráng hán hồi đáp. Nga, đã biết, ta mang theo vài vị vãn bối tới gặp hiểu biết thức. Thuận tiện cùng hắn tự ôn chuyện, đã hắn không ở. Chúng ta đây liền bản thân đi vào, hùng thần lực vừa nói một bên dẫn Gia Cát Minh Nguyệt mấy người. Đi vào trong, tiền bối, nơi này quy củ lão gia ngài cũng biết, là không cho phép ngoại nhân tùy ý tiến vào, đại hán nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo vài. Lần nói, cái gì quy củ hạnh kiểm xấu? Chờ hồ khiếu thiên na tiểu tử đã trở lại nhường chính hắn nói với ta, lão hùng bưng tiền bối cái. Giá, một cái tát đem đại hán phiến tại chỗ vòng vo vài vòng. Đại hán sớm nghe nói qua lão cẩu hùng trời sinh thần lực. Trước kia còn không rất tin tưởng, hiện tại bị một cái tát chụp thân mình tô bên, mới biết được đồn đãi không giả. Xem lão cẩu hùng kia đối tam giác điếu tinh mắt, muốn nói lại thôi, ngoan ngoãn tránh ra đường. Mấy con vằn mãnh hổ không thức thời, còn ngốc phù vù chắn ở phía trước. Bị lão hùng mấy đá cổn suất hơn 10 thước ngoại. Lui cổ cũng không dám nữa tới gần nửa bước, kiêu ngạo, thế này mới kêu gào trương. Hùng đại lực cùng Lam Vũ Hạo tràn đầy sùng bái xem lão cẩu hùng ngang ngược. Trong lòng tràn đầy hâm mộ, ngươi cùng hổ vương rất quen thuộc sao? Đi ra thật xa, Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ hỏi. Gặp qua một lần, lão hùng hừ hừ nói. Vậy ngươi vừa rồi, Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi nghe hắn nói khởi hồ khiếu thiên. Tiểu tử này trường tiểu tử đoàn, lấy vì bọn họ có bao nhiêu thục, náo loạn nửa ngày ngay cả gặp đều chưa thấy qua. Không trang cùng hắn rất quen thuộc bộ dáng, kia ngu ngốc làm sao có thể phóng chúng ta tiến vào. Lão Hùng trong ánh mắt chớp động rảo hoạt quang mang, Gia Cát Minh Nguyệt xem lão Hùng ánh mắt nhịn không được cười cười. Ai nói cẩu hùng bổn, trước mắt này con lão cẩu hùng căn bản chính là cáo già chân thật hình dung. Ngươi cũng không nên xem thường hổ tộc này đó thủ vệ. liền tính ngươi thực lực cường thịnh trở lại, bọn họ nhất ủng mà lên cũng khó lấy ứng phó. Hơn nữa có hổ tộc thủ vệ trời sinh dị năng, có thể thi triển hổ gầm thuật, làm người ta tinh thần đại loạn, thực lực ngay cả một nửa đều phát huy không đi ra, hùng thần lực cường điệu nói. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, nghĩ nhiều cắn chết tượng đạo lý nàng đương nhiên minh bạch. Huống chi thừa trạch đại lục ma thú tuy rằng thực lực cũng không tính cường, nhưng đủ loại dị năng cũng là chưa bao giờ nghe thấy. Tỷ như vương bá thiên tốc độ, hùng đại lực thuấn di, nếu trước đó không biết lời nói, thật đúng là khó lòng phòng bị, mà này hổ gầm thuật, nghe qua cũng không đơn giản. Đúng rồi, các ngươi vừa rồi nói thánh vương là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, kia là chúng ta mộ dã trong rừng rậm ma thú chi vương, hùng thần lực trả lời. Các ngươi ma thú lý còn có vương. Gia Cát Minh Nguyệt nguyên tưởng rằng tượng hùng thần lực, Ngưu Trường Sinh như vậy các tộc chi vương đó là mộ dã trong rừng rậm đứng đầu tồn tại. Lại không nghĩ rằng mặt trên còn có một thánh vương, đó là tự nhiên, bằng không các tộc đều tự vì chiến cướp đoạt lãnh địa. Chúng ta này đó lão gia này ai cũng trấn không được ai. Kia mộ dã rừng rậm còn không loạn hỏng bét. Lão hùng quái dị nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái nói. Nhân loại đều có hoàng đế, vì sao chúng ta ma thú không thể có thánh vương? Kia này thánh vương chẳng phải là rất lợi hại. Có bao nhiêu cường, Lam Vũ Hạo tò mò xen mồm hỏi. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói các ma thú có thánh vương. Hùng thần lực thực lực hẳn là đã tương đương với nhân loại thánh cấp trung kỳ. Mà khác thú vương cũng không sai biệt lắm nhân loại thánh cấp giai đoạn trước bộ dáng. Đương nhiên dựa vào này cường hãn thân thể cùng thiên phú dị năng. Chân thật chiến lực so với đồng cấp nhân loại còn muốn cao hơn không ít. Nghe lão hùng ý kia thánh vương thực lực hẳn là ổn áp bọn họ một đầu. Thật là có bao nhiêu cường. Kia là tự nhiên, đang tiến hành thánh vương là từ thượng giới thánh vương trực tiếp chỉ định. Ta cũng chưa từng thấy, nghe nói cũng là xuất thân từ hổ tộc ngoại tộc, mạnh như thế nào ta đến không biết, nhưng khẳng định so với ta lão hùng mạnh hơn nhiều, lão hùng đối vị này theo chưa thấy qua mặt. Thánh vương nhưng là tin tưởng 10 phần, nói tới đây nơi này lão hùng lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Nhịn không được thở dài, nói, đáng tiếc, nghe nói vị này thánh vương hiện thời bất quá mới hơn 20 tuổi. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nghe nói còn trưởng thật tuấn, lần này xuất quan sẽ chính thức tiếp trưởng thánh vương vị. Đáng tiếc a, lão hùng nói liên tục hai tiếng đáng tiếc. Tuy rằng câu nói kế tiếp không nói tiếp nữa, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại biết hắn nói là có ý tứ gì. Khẳng định lại là ở vì bản thân trung thân đại sự quan tâm. Đồng thời vì bản thân, khó coi, bề ngoài cảm giác sâu sắc tiếc hận. Gia Cát Minh Nguyệt dùng sức xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Đè nén xuống phát điên xúc động, mấy người vừa đi vừa tán gẫu. Không bao lâu liền đến rừng rậm ở ngoài. Chỉ thấy một mảnh hắc ám hỏa diễm theo địa hạ vọt mạnh mà ra phiêu diêu mà lên. Cùng theo bầu trời rơi xuống độ lửa ánh lửa gắn bó một đường. Lẫn nhau giao hội sau bày biện ra một mảnh thanh u sắc hình thành một mảnh xuyên suốt thiên địa. Trong lúc đó minh ánh lửa mộ, như mặt nước lưu động, chiếu rọi xuất thần bí sáng rọi, hơn 10 vị nhân loại cùng ma thú bên trong cao thủ chính chia làm đội. Ở minh ánh lửa mộ ở ngoài thủ vệ, bọn họ dưới chân là vài cái hình thạch trận, chắc hẳn chính là dùng để tăng mạnh minh hỏa uy thế trận pháp. Nhìn thấy hùng đại lực cùng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người. Này đó thủ vệ không nói gì thêm, chính là khẽ gật đầu ý bảo. Càng là tới gần, Gia Cát Minh Nguyệt càng có thể cảm giác được kia cổ tràn ngập hủy diệt tính hơi thở. Nhưng kỳ quái chuyện, tại đây ở minh hỏa bao phủ dưới, sở hữu cây cối đều hoàn hảo không tổn hao gì, vẫn như cũ khỏe mạnh trưởng thành tràn ngập sinh cơ, tuyệt đối không nên tới gần này minh hỏa. Cho dù là chúng ta ma thú thể chất, chỉ cần thực lực hơi yếu đều sẽ bị hóa thành cho tẫn, hùng thần lực nghiêm túc đối Gia Cát Minh Nguyệt mấy người nói, Gia Cát Minh Nguyệt phóng thích tâm thần, cảm thụ được kia minh hỏa, cảm thấy cùng bản thân trong cơ thể đã từng bị phong ấn lực lượng cực kỳ tương tự. nhưng tựa hồ còn không có bản thân trong cơ thể lực lượng thuần túy ngưng kết. Hẳn là không sẽ đối chính mình tạo thành cái gì thương hại mới đúng. Nếu quả có đế cấp thực lực, hẳn là cũng có thể xông qua này nói minh hỏa vách tường chướng. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu nhíu đầu mày, thế nào tài năng tránh đi này đó thủ vệ giả tiến vào lao ngục bên trong tra xét một phen đâu? Nếu xông vào lời nói, chỉ sợ còn chưa tới đạt minh hỏa bên ngoài đã bị tầng tầng vây quanh. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không cho rằng thực lực của chính mình đủ để cùng một cái đại lục toàn bộ cao nhất cao thủ là địch. Đột nhiên, bốn phía vang lên một mảnh kinh hô tiếng động, sở hữu thủ vệ đều hoảng sợ hướng minh hỏa bên trong nhìn lại. Một đạo cao ngất oai hùng trẻ tuổi thân ảnh chính chậm rãi hướng ra ngoài đi tới. Mặc dù ở lay động minh ánh lửa ảnh chung thấy không rõ của hắn diện mạo, nhưng này tha cao ngất thân ảnh, tung bay tóc dài, lại mang quá Gia Cát Minh Nguyệt một loại vô cùng quen thuộc cảm giác. Kia ngay cả hùng thần lực đều thâm hoài sợ hãi thiên địa minh hỏa vây quanh ở của hắn ngoài thân. Nhưng không có đối hắn tạo thành một điểm thương hại, theo hắn kia thong thả mà ổn định bộ pháp, sờ qua sờ, sở hữu minh hỏa ào ào tát, thẳng đến của hắn thân ảnh đi xa, mới lại bốc cháy lên, bất quá hỏa thế so với vừa rồi nhỏ đi nhiều. Sau lưng hắn, hơn 10 người nam nữ chính nắm chặt binh khí, nổi điên thông thường đuổi tới, ngay cả bên người đang ở một lần nữa thiêu đốt minh hỏa đều coi như không thấy. Đuổi theo trong đám người, hai gã thực lực hơi yếu nhân bị minh hỏa vây quanh. Bất quá vừa mới kêu thảm thiết ra tiếng, toàn bộ thân thể ngay tại minh hỏa trung hóa thành cho tan. Những người khác lại phảng phất không thấy được không có nghe đến giống nhau. Tiếp tục hướng phía trước mặt người nọ đuổi tới, Gia Cát Minh Nguyệt lúc này chính mắt thấy minh hỏa uy lực. Cũng thầm giật mình, bị Thừa Trạch đại lục tiền bối cao thủ quan tiến nơi này. Kém cỏi nhất hẳn là cũng là thánh cấp đã ngoài, lại không hề sức phản kháng bị hóa thành cho tan. Này minh hỏa uy lực, phỏng chừng cùng ngạn giống kia đốt hết thảy thần thú chi hỏa cũng kém không đến đi đâu vậy. Lại là hắn lại xuất ra, khởi động trận pháp, một gã thủ vệ cao giọng hô. Điều này cũng là một gã thánh cấp sơ kỳ cao thủ. Nhưng lúc này lại sợ tới mức sắc mặt khẩn trương, sở hữu thủ vệ giả đồng thời đem kình khí đưa vào dưới thân thạch trận. Hai đạo trận pháp đồng thời khởi động, minh hỏa uy thế nhất thời cường vài phần, một mảnh diễm lãng vắt ngang ở thiên địa trong lúc đó. Mãnh liệt bốc lên, lại là vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vài tên minh hỏa kẻ tù tội nháy mắt bị đốt thành cho tan. Nhưng là cái khác người sống sót nhưng không có nửa điểm do dự. Càng thêm điên cuồng hướng phía trước chạy tới, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên phát hiện, những người này tựa hồ cũng không phải là muốn chạy ra minh hỏa lao ngục. Bằng không nhìn thấy đã bị trận pháp kích cường minh hỏa đã sớm nên lui về phía sau. Bọn họ cũng không lui lại, bởi vì bọn họ kỳ thực là đang ở đuổi giết phía trước người này thanh niên mới đúng. Thanh tối tăm ám ánh lửa cuồn cuộn như thủy triều, căn bản thấy không rõ người ở bên trong ảnh đến cùng là ai. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt tâm lại kích động đứng lên. Như vậy cường thực lực, hẳn là không là Thừa Trạch đại lục nhân, như vậy sẽ là ai? Rất nhanh rồi sẽ biết đáp án. Minh hỏa càng ngày càng mạnh, cuối cùng vài tên minh ngục kẻ tù tội cũng bị thiêu thành cho tan. Tên kia thanh niên chính là hơi quay đầu nhìn thoáng qua. Khinh miệt cười, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Nhẹ nhàng một bước, tên kia thanh niên sẽ mặc qua minh ánh lửa mộ. Không có nửa điểm trở ngại. Sở hữu thủ vệ giả đều ở vừa rồi tồi động trận thời điểm háo đi hơn phân nửa kinh khí. Lúc này sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng đứng ở tại chỗ. Tràn ngập sợ hãi nhìn trước mắt người này. Hùng thần lực che ở Vương Bá Thiên mấy người phía trước. Cũng là một mặt cảnh giác, ai cũng không có phát hiện, nhìn trước mắt người này tuổi trẻ nam tử, Gia Cát Minh Nguyệt thân thể khẽ run đầu đứng lên, ánh mắt bỗng chốc trở nên đã ươn ướt, phi dương, Gia Cát Minh Nguyệt thì thào nói, nước mắt không tiếng động theo khóe mắt chảy xuống. Hết chương.